Thằng nhóc. Tác giả: Alphonse Daudet. Người dịch: Tôn Gia Ngân. Tủ sách vàng, tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1999. Người đọc: Bá Trung. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần thứ nhất: Xưởng máy. Tôi ra đời ngày 13 tháng 5 năm 1800. Tác giả không muốn nói rõ năm nào nên ghi 18... trong một thành phố của xứ Languedoc, cũng như tất cả các thành phố của xứ Midi, ở đây có nhiều ánh nắng, khá nhiều bụi và 2-3 tòa nhà theo kiểu La Mã. Ở ngay cổng vào thành phố, cha tôi, ông Aset, hồi đó làm nghề buôn bán khăn quàng cổ, có một xưởng máy lớn. Trong đó ông đã xây dựng một căn nhà xinh xắn nằm dưới bóng những cây tiêu huyền, một loại cây to ở miền Nam châu Âu, cao đến 30 mét và được ngăn cách với các xưởng bởi một khu vườn rộng. Chính đó là nơi tôi đã ra đời và trải qua những năm tháng đầu tiên, những năm tháng đẹp nhất của đời tôi. Bởi thế, trong cái trí nhớ đầy lòng biết ơn của mình, tôi vẫn giữ lại kỷ niệm không thể phai mờ về khu vườn, xưởng máy, những cây tiêu huyền. Và khi cha mẹ tôi bị phá sản, buộc phải giã từ những nơi ấy, tôi đã thực sự nuối tiếc chúng như những con người. Trước hết, tôi phải nói rằng việc tôi ra đời không đưa lại hạnh phúc cho gia đình Aset. Bà Anu, người nấu bếp cho chúng tôi, thường kể lại cho tôi nghe chuyện cha tôi lúc ấy đang đi xa, thì đồng thời nhận được tin về sự ra đời của tôi và sự biến mất của một trong những khách hàng của ông ở Marseille. Ông này đã cuỗm đi của cha tôi hơn 40.000 đồng franc. Trong tình thế ấy, ông Aset vừa sung sướng lại vừa đau buồn, đã tự hỏi mình nên khóc vì người khách hàng Marseille chuồn mất hay nên cười vì cậu bé Daniel ra đời. Ông Aset phúc hậu của tôi ơi, khóc thì phải hơn. Hãy khóc 2 lần. Đó là một sự thực. Kể từ ngày tôi ra đời, những tai họa không bình thường đã dồn dập đổ lên đầu cha mẹ tôi. Đầu tiên là người khách hàng Marseille, như ta đã biết, rồi đến 2 vụ cháy nhà cũng trong năm ấy. Sau đó là cuộc đình công của công nhân mắc sợi, mâu thuẫn giữa chúng tôi với ông cậu Baptiste, một vụ kiện rất tốn kém với những người buôn màu. Sau cùng, thêm vào đó là cuộc cách mạng 1800. Dĩ nhiên là cũng như tất cả các cuộc cách mạng khác, nó bắt đầu bằng việc đình lại mọi công việc. Từ buổi ấy, xưởng máy chỉ còn hoạt động chạch choạc, các xưởng nhỏ dần dần vắng người. Mỗi tuần lễ một máy dệt nghỉ việc, mỗi tháng lại giảm bớt một bàn in. Thật là đáng thương khi nhìn thấy sự sống cứ đi ra khỏi nhà chúng tôi như ra khỏi một thân thể ốm đau, mỗi ngày một ít. Một lần, người ta không còn đi vào các phòng của gác hai. Một lần khác, người ta biết cửa đi vào cái sân trong cùng. Những sự việc này kéo dài 2 năm trời. 2 năm xưởng dệt hấp hối. Cuối cùng, một ngày kia công nhân không đến làm việc nữa. Quả chuông của các xưởng không còn vang lên, cái giếng có bánh xe ngừng kêu kèn kẹt, nước trong các bể lớn nơi người ta giặt rũ quần áo trở nên phẳng lặng. Và chẳng mấy chốc, trong xưởng chỉ còn lại cha mẹ tôi, bà Anu, anh Jacques tôi và tôi. Và ở phía trong cùng đằng kia, để bảo vệ xưởng hoang vắng, đã có người gác cổng Colomber và con trai ông, chú bé Roger. Thế là hết, chúng tôi đã bị phá sản. Lúc đó, tôi lên 6 hoặc 7 tuổi. Vì lẽ tôi mảnh khảnh, ốm yếu, cha mẹ tôi không muốn cho tôi đi học. Mẹ tôi chỉ dạy cho tôi đọc và viết thêm vài ba tiếng Tây Ban Nha và hai hoặc ba giai điệu cho đàn guitar. Nhờ những giai điệu này mà trong gia đình tôi nổi tiếng như một thần đồng. Nhờ cách giáo dục này mà tôi không bao giờ phải bước ra khỏi nhà, nên tôi đã chứng kiến những ngày hấp hối của gia đình Aset trong mọi chi tiết của nó. Thú thực là tôi hoàn toàn bàng quang trước cảnh tượng này. Tôi còn quá bé nên không hiểu được nỗi buồn ấy. Thậm chí tôi còn tìm thấy trong cảnh sa sút của chúng tôi cái khía cạnh rất thú vị, là tôi có thể tùy ý nhảy nhót khắp xưởng, điều mà khi các công nhân còn làm việc tôi chỉ được phép thực hiện ngày chủ nhật. Tôi nói với chú bé Roger một cách long trọng: "Bây giờ xưởng thuộc về tao, người ta đã cho tao để chơi." Và chú bé Roger tin lời tôi. Nó tin tất cả những gì tôi nói với nó. Chú bé Roger tội nghiệp. Trong gia đình mọi người không ai nhìn cảnh phá sản của chúng tôi một cách vui thích như vậy. Bỗng nhiên, cha tôi trở nên dữ tợn. Ông thường nổi nóng, hung bạo, thích kêu la, làm toáng lên và nói oang oang, mặc dù ông là người rất tốt. Chỉ có cái là thích đánh đấm, nói to, và có một nhu cầu khẩn thiết là làm cho những người xung quanh phải run sợ. Số phận rủi ro không làm cho ông quỵ xuống, mà làm ông phát khùng. Từ tối đến sáng, ông lên cơn giận khủng khiếp. Vì không biết giận ai, ông gây gổ với tất cả, với mặt trời, với gió bấc, với Jack, với bà An Lu, với cách mạng. Vâng, nhất là cách mạng. Cứ nghe cha tôi nói, có lẽ bạn sẽ tin rằng cách mạng năm 1800 chính là nhằm vào chúng tôi. Sự thực là khi cái xưởng đã ốm yếu rồi, cuộc khủng hoảng thương mại vốn thường đi theo mọi cuộc khủng hoảng chính trị đã không thể làm cho nó khôi phục lại sức khỏe được. Các cuộc cách mạng chịu đựng được tất. Cho đến ngày hôm nay, khi ông Aset đã già, Thượng Đế đã gìn giữ ông cho tôi. Mỗi lần ông cảm thấy sắp lên cơn thống phong, ông lại nằm dài một cách mệt nhọc trên chiếc ghế dài của ông, và chúng tôi nghe ông cầu nhau: "Ôi, những cuộc cách mạng!" Vào thời kỳ mà tôi nói đây, ông Aset không mắc bệnh thống phong, và sự đau khổ thấy mình bị phá sản đã biến ông thành một con người không ai dám đến gần. Phải trích máu cho ông 2 lần trong 15 ngày. Xung quanh ông, mọi người im lặng. Người ta sợ. Đến bữa ăn, chúng tôi hạ thấp giọng khi xin bánh. Người ta không có cả cái quyền được khóc trước mặt ông. Vì vậy mà khi ông vừa quay gót đi khỏi, là tiếng nức nở liền bật ra từ đầu này đến đầu kia. Mẹ tôi, bà An Lu, anh Jack của tôi, và cả anh cả tu viện trưởng, mỗi lần anh đến thăm chúng tôi, mọi người đều tham dự cảnh này. Mẹ tôi, thật dễ hiểu, khóc vì thương ông chồng khổ sở. Tu viện trưởng và bà An Lu khóc vì thấy mẹ tôi khóc. Còn Jack, còn bé quá để hiểu được những tai nạn của gia đình. Anh chỉ hơn tôi chưa đầy 2 tuổi. Khóc vì nhu cầu, như là thích khóc vậy. Anh Jack của tôi thật là một đứa trẻ kỳ cục. Đó là một kẻ có cái khiếu rơi nước mắt. Trong ký ức xa xôi nhất của mình, tôi vẫn nhớ anh ấy với đôi mắt đỏ ngầu và cái má đầm đìa nước mắt. Buổi tối, buổi sáng, ban ngày, ban đêm, ở lớp học, ở nhà, trong lúc đi dạo, anh khóc luôn mồm, anh khóc khắp mọi nơi. Khi người ta hỏi anh: "Mày làm sao thế?" Anh vừa nức nở vừa trả lời: "Không làm sao cả." Và điều lạ lùng là anh không làm sao thật. Anh khóc như người ta xỉ mũi, thường xuyên hơn, có thế thôi. Đôi lúc cha chúng tôi điên tiết nói với mẹ tôi: "Thằng bé thật là lố bịch, bà hãy nhìn xem nó kìa, đích thực là một con sông." Nghe vậy mẹ tôi bèn trả lời với giọng nói hiền dịu của bà: "Biết sao được ông ơi, việc ấy sẽ qua đi khi nó lớn lên, bằng tuổi nó, tôi cũng như nó thôi." Trong khi chờ đợi, Jack lớn dần, anh lớn lên nhiều nữa là đằng khác, nhưng việc ấy không qua đi. Ngược lại, cái năng khiếu kỳ quặc của cậu bé lạ lùng ấy, cái năng khiếu vô cớ đổ ra những trận nước mắt tầm tã mỗi ngày lại một phát triển. Bởi vậy, sự sầu não của cha mẹ chúng tôi lại là một điều thích hợp với anh. Đó là dịp cho anh tha hồ nức nở suốt nhiều ngày mà không ai đến hỏi mày làm sao thế. Nói tóm lại, đối với Jack cũng như đối với tôi, sự sa sút của gia đình cũng có mặt vui thích của nó. Về phần tôi rất sung sướng, không còn ai quan tâm đến tôi. Tôi lợi dụng cơ hội này để chơi đùa suốt ngày với Roger trong các xưởng hoang vắng, nơi mà gót chân chúng tôi âm vang như trong một nhà thờ, hoặc trong những cái sân rộng mà cỏ đã tràn lan. Chú bé Roger, con ông gác cổng Colombo, là một đứa trẻ to lớn chạc tuổi 12, khỏe như một con bò, trung thành như một con chó, ngây thơ như một con ngỗng, và nổi bật chính là nhờ một bộ tóc đỏ đồ sộ. Do đó mà người ta đặt cho chú cái biệt hiệu Rouge, tiếng Pháp nghĩa là đỏ nhạt. Tuy nhiên, tôi phải nói ngay rằng Rouge đối với tôi không phải là Rouge. Hắn lần lượt là tên Vendredi trung thành của tôi, là một bộ lạc của những người dã man, là một đoàn thủy thủ nổi loạn. Thôi thì muốn là gì cũng được. Cả bản thân tôi nữa, vào lúc đó tôi không phải là Daniel Aset, tôi là con người kỳ dị ấy. Mình mặc da thú, là kẻ mà người ta vừa kể cho tôi nghe về những cuộc phiêu lưu của hắn ta. Đó chính là ông chủ Crusoe. Vendredi và Crusoe đều là các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Robinson Crusoe của Defoe. Thật là một sự điên rồ êm ái. Buổi tối, sau bữa ăn, tôi đọc lại Robinson, đọc thuộc lòng. Ban ngày tôi đóng vai nhân vật cuốn truyện, đóng vai một cách say sưa, và tất cả cái gì chung quanh tôi đều tập hợp vào vở kịch của mình. Cái xưởng không còn là xưởng, đó là hòn đảo hoang vu của tôi. Vâng, thật hoang vu. Các bể nước được xem là đại dương, khu vườn trở nên một cánh rừng nguyên thủy. Trên các cây tiêu huyền, có vô số con ve sầu cũng tham gia vào vở kịch một cách không tự giác. Bản thân Roger cũng vậy, hắn không biết rằng hắn đang đóng một vai trò quan trọng. Nếu có ai hỏi hắn Robinson là gì, hẳn là hắn sẽ hết sức bối rối. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng hắn đã đóng vai của mình một cách chân thực nhất. Và để bắt chước tiếng rú của những người dã man thì không ai có thể sánh nổi hắn. Hắn học được cái tài này ở đâu, tôi không biết. Nhưng khi nào cũng vậy, những tiếng gào rú rất to như thể từ đáy họng phát ra trong lúc hắn lắc lư bộ tóc đỏ đồ sộ của hắn, khiến cho những kẻ bạo nhất cũng phải rùng mình. Ngay cả tôi, anh chàng Robinson, đôi lúc cũng cảm thấy như trái tim bị loạn nhịp. Tôi buộc phải hạ thấp giọng nói với hắn. Đừng rú to lên như thế, Roger. Mày làm tao sợ. Điều không may là nếu như Roger bắt chước khá giỏi tiếng kêu của những người dã man, thì hắn cũng còn biết. Do được tiếp thu một nền giáo dục hoàn toàn cầu thả, nói một tràng từ ngữ đường phố vốn không có trong kho từ vựng của những con nhà gia giáo. Vì chơi bời với hắn, chính tôi cũng học được ngôn ngữ của hắn. Và một ngày kia, ngay giữa bữa ăn, tôi đã vô tình buột ra một lời kinh khủng, cả nhà rụng rời. Ai dạy cho mày ăn nói như vậy? Mày nghe ở đâu thế? Đó là cả một biến cố. Ông Aset ngay lập tức bảo nên đưa tôi vào một nhà trình giới. Anh cả tu viện trưởng mà tôi rất kính trọng thì cho rằng, trước hết, nên đưa tôi đi xưng tội, vì tôi đã đến tuổi có lý trí. Người ta dẫn tôi đến nhà thờ. Thật là hệ trọng. Hai đêm liền tôi không ngủ được. Bao nhiêu là tội lỗi, có đủ loại tội. Có lẽ tôi đã xưng những tội nhẹ nhất trước, nhưng những tội khác cũng không thể không nói ra. Và khi đã quỳ trong phòng xưng tội, phải bộc lộ tất cả cho cha xứ khu Recole, thì tôi tưởng như có thể chết vì sợ hãi và xấu hổ. Thế là hết. Tôi không muốn chơi với thằng Roger nữa. Bây giờ tôi hiểu rằng cái ác mang tất cả các bộ mặt mà nó muốn để cám dỗ chúng ta. Và tôi không thể không nghĩ rằng nó không ẩn náu trong con người Roger để xui tôi phỉ báng cả Chúa. Vì vậy, khi trở về xưởng, việc đầu tiên của tôi là đến báo cho Vendredi biết là từ nay hắn phải ở tại nhà hắn. Gã Vendredi bất hạnh, cái mệnh lệnh ấy khiến hắn đau đớn, nhưng hắn tuân theo không một lời kêu ca. Thỉnh thoảng, tôi thấy hắn đứng ở cửa nhà người gác cổng nhìn về phía xưởng. Hắn đứng đó, buồn bã, âu sầu. Và khi hắn thấy tôi nhìn hắn, chú bé tội nghiệp liền vừa lắc lư cái bờm tóc đỏ ối, vừa rú lên một cách kinh khủng, hòng làm cho tôi động lòng. Nhưng hắn càng gào rú, tôi càng lạng xa hơn. Tôi thấy hắn giống như con sư tử nổi tiếng mà cha xứ đã nói với tôi. Tôi hét to, mày cút đi, mày đã làm cho tao phạm phải tội lỗi lớn nhất, tao ghê tởm mày. Roger vẫn một mực rèn rĩ và gầm rú như vậy, trong một số ngày. Thế rồi một buổi sáng, cha hắn chán không muốn nghe những tiếng gầm rú ấy ở nhà nữa, đã tống cổ hắn đi học nghề mà gầm rú, và tôi không còn gặp lại hắn nữa. Chú bé Rouget tội nghiệp. Nhưng không vì vậy mà nhiệt tình của tôi đối với Robinson bị nguội lạnh bất cứ giây nào. Đúng vào lúc ấy, cậu Baptiste bỗng nhiên chán không muốn nuôi vẹt nữa và cho tôi con chim ấy. Con vẹt liền thay thế Vendredi. Tôi nuôi nó trong một chiếc lồng đẹp treo ở cuối chỗ nghỉ đông của tôi. Và thế là tôi, Cruzue, hơn bao giờ hết được sống những ngày mặt đối mặt với con chim đặc biệt và luôn tìm cách dạy cho nó nói: Robinson, ngài Robinson tội nghiệp của tôi. Các bạn có hiểu điều ấy không? Con vẹt ấy, con vẹt mà cậu Baptiste đã cho tôi để khỏi phải inh tai vì cái thói ba hoa bất tận của nó, bỗng trở nên ngoan cố không chịu nói gì nữa khi nó sống với tôi. Kể cả những lời ngài Robinson tội nghiệp lẫn những lời khác, tôi không còn bao giờ buộc nó nói được một điều gì. Mặc dù vậy, tôi rất yêu nó và chăm sóc nó rất cẩn thận. Chúng tôi đã sống như vậy, con vẹt và tôi, trong một nỗi cô đơn khắc nghiệt, cho đến một buổi sáng thì xảy ra một sự kiện thực sự phi thường. Ngày hôm ấy, tôi rời khỏi túp lều của mình khá sớm, và sau khi được vũ trang đến tận răng, tôi tiến hành một cuộc du lịch thám hiểm hòn đảo của mình. Bỗng nhiên tôi thấy một nhóm ba hoặc bốn người tiến về phía tôi. Họ nói to và khoa tay múa chân một cách mạnh mẽ. Trời ơi, những con người trên hòn đảo của tôi. Tôi chỉ còn kịp nhảy đến nấp sau một bụi cây trúc đào, bụng sát đất. Những người kia đi qua gần tôi mà không trông thấy tôi. Tôi nghe giọng nói của ông gác cổng Colombo. Điều đó làm tôi hơi yên tâm. Nhưng dầu sao, khi họ đã đi xa, tôi cũng ra khỏi nơi ẩn nấp và theo dõi họ từ xa để xem xét sự thể sẽ ra làm sao. Những người lạ mặt lưu lại khá lâu trên hòn đảo của tôi. Họ đi thăm đảo từ đầu này đến đầu kia, nhìn vào mọi ngõ ngách. Tôi nhìn thấy họ đi vào các hang động của tôi và dùng gậy thăm dò độ sâu các đại dương của tôi. Chốc chốc, họ dừng lại và lắc lắc cái đầu. Tất cả sự lo lắng của tôi là sợ họ khám phá được những nơi ở của tôi. Việc gì sẽ đến với tôi, lạy Chúa? May thay, không xảy ra việc gì cả. Và sau nửa giờ, đoàn người rút lui. Không ngờ rằng hòn đảo có người ở. Khi họ đã đi ra khỏi, tôi chạy về đóng cửa lại, ngồi trong túp lều của mình. Và suốt ngày ở lại đó tự hỏi, những người đó là ai? Và họ đến đây làm gì? Họ đến để làm gì ư? Than ôi, chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ được biết điều đó. Buổi tối, trong bữa ăn, ông Aced long trọng tuyên bố cho chúng tôi biết là ông đã bán xưởng máy và trong một tháng nữa tất cả chúng tôi sẽ đi Lyon, nơi mà từ nay chúng tôi sẽ cư trú. Thật là một tai biến khủng khiếp, tôi tưởng như trời sụp đổ. Xưởng dệt bán mất rồi, vậy thì hòn đảo của tôi, hang động của tôi, túp lều của tôi sẽ ra sao đây? Than ôi, đảo, hang, lều, tất cả ông Aced đều đã buộc lòng phải bán hết, phải xa lìa tất cả. Trời ơi, tôi khóc mất. Trong thời gian một tháng, khi mọi người trong gia đình lo đóng hòm các tấm kính và bát đĩa, thì tôi đi tha thẩn một mình trong cái xưởng thân yêu của tôi, lòng buồn bã. Các bạn biết đấy, tôi không lòng dạ nào mà chơi đùa. Ôi, không thể nào, tôi đến ngồi ở mọi góc nhà, vừa nhìn đồ vật chung quanh, vừa chuyện trò với chúng như chúng là người. Tôi nói với các cây tiêu huyền, vĩnh biệt các bạn thân yêu, và với các bè nước, thế là hết. Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Ở cuối vườn có một cây lựu với những bông hoa màu đỏ nở đẹp dưới ánh mặt trời. Tôi vừa nức nở vừa nói với nó, hãy cho ta một bông hoa của mày. Nó liền cho tôi một bông. Tôi đặt nó vào ngực mình để giữ làm kỷ niệm. Tôi rất đau khổ. Tuy nhiên, giữa nỗi đau lòng lớn lao đó có hai điều làm cho tôi mỉm cười. Trước hết, đó là ý nghĩ sẽ được bước lên một con tàu. Sau đó, là việc người ta đã cho phép tôi mang con vẹt theo mình. Tôi tự bảo rằng Robinson cũng đã rời bỏ hòn đảo của mình trong những điều kiện gần giống như vậy. Ý nghĩ ấy đưa lại cho tôi can đảm. Cuối cùng, ngày ra đi đã đến. Cha chúng tôi đã ở Lyon một tuần lễ. Ông đi trước mang theo những đồ đạc cồng kềnh. Vậy là tôi cùng đi với Jacques, mẹ tôi và bà Anu. Anh cả tu viện trưởng không đi, nhưng anh cũng như người gác cổng Colombo tiến chúng tôi ra đến chiếc xe ngựa Tuy Bokere. Chính ông này đã đi trước đẩy một chiếc xe cút kít lớn chở đầy dương hòm. Sau ông ta là ông anh tu viện trưởng khoác tay bà mẹ tôi. Than ôi, anh tu viện trưởng tội nghiệp, tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại anh. Theo sau là bà Anu, tay cầm một chiếc dù to màu da trời, rồi dắt. Anh ta khá hài lòng được đi Lyon, tuy vậy, anh vẫn nức nở. Cuối cùng, đi sau tất cả mọi người là cậu bé Daniel Aset, trịnh trọng mang chiếc lồng vẹt, và cứ đi mỗi bước lại nhìn về cái xưởng thân yêu của cậu. Trong khi đoàn người đi xa dần, thì cây lựu lại hết sức dướn mình lên trên các bức tường của khu vườn để nhìn theo họ một lần nữa. Các cây tiêu huyền rung rinh cành lá làm dấu vĩnh biệt. Daniel Aset rất cảm động, gửi lại mọi vật những chiếc hôn vội vàng trên các đầu ngón tay. Tôi tử giã hòn đảo của tôi ngày 30 tháng 9 năm 1800.